Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đệ chương 162 Gia Tháp Trương Triệu Hoán Lôi Mộc. Chúc mừng ngươi đã liên tục học tập. Chúc mừng ngươi đã liên tục học tập cũng hoàn thành 5 chương tứ cấp quyển trục. Làm cổ vũ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tầng thứ tư có đặc biệt khen thưởng, Vương Diệp trong đầu còn đang suy nghĩ muốn như thế nào thoát. Đi này tòa thạch tháp, mới vừa mở to mắt liền nghe được kia quý tộc Khang nói chuyện thanh, cái gì đặc biệt khen thưởng. Đương ngươi có thể liên tục hoàn thành 10 chương tứ cấp quyển trục học tập cùng vẽ. Ngươi được đến một chương trí tuệ chi hồ thư mời. Bằng vào thư mời, ngươi có thể đi trước trí tuệ chi hồ tìm kiếm trí tuệ chi thủy. Ngươi có thể từ bỏ này chương thư mời. Tiếp tục lưu tại tri thức chi trong tháp tiếp tục giải đề, Vương Diệp. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Đây là tưởng cái gì tới cái gì sao? Này khẳng định là cái gì âm mưu? Phải cẩn thận, đi trí tuệ chi hồ. Lúc sau còn lại trở lại trong tháp. Vương Diệp hỏi, quý tộc Khang. Người đi cũng đừng đã trở lại. Nhưng hắn có thể nói như vậy. Trái với quy tắc, chỉ có thể nói. Ngươi là được đến khen thưởng ở trên đường rời đi. Về sau ngươi có tùy thời trở lại tri thức chi tháp quyền lực, Vương Diệp. Nói như vậy có thể lựa chọn trở về. Từ từ, cái gì có loại quý tộc Khang bức thiết muốn cho rời đi cảm giác? Vương Diệp nhịn xuống liền thử hạ. Đối cái kia trí tuệ chi hồ hiểu biết. Biết kia trí tuệ chi thủy muốn tới nơi nào tìm kiếm. Cái này khen thưởng quá phiền toái. Cảm thấy tri thức chi tháp thực hảo. Có thể cho học tập rất nhiều tri thức. Thực nguyện lưu lại, quý tộc Khang. Người cấp lan. Quý tộc Khang nhanh chóng thu thập tự. Ôn nhu mà, kia chính là khen thưởng. Khen thưởng đương nhiên làm ngươi không đầu ruồi bọ giống nhau mà tìm lung tung. Thư mời thượng phụ có bản đồ. Bảo đảm ngươi có thể thuận lợi tìm được trí tuệ chi thủy, dù sao đúng vậy đồ vật. Cầm đau lòng, lại nói kia đồ vật nhưng hảo lấy. A, Vương Diệp vẻ mặt khờ dại hỏi. Trí tuệ chi thủy có tác dụng gì? Quý tộc Khang nhẫn nại tính tình trả lời. Trí tuệ chi thủy đương nhiên là có thể cho người gia tăng trí tuệ thủy. Có thể giúp đồ ngốc khai trí. Có thể cho người thông minh càng thêm thông minh. Trí tuệ chi thủy phi thường quý giá. Chờ ngươi dùng sau ngươi liền biết hiệu quả tốt như vậy a, đúng vậy. Hảo hảo nỗ lực lên. Hai tử, xem trọng ngươi. Quý tộc Khang bá mà ném ra thứ 6 chương tứ cấp quyển trục liền tính muốn đuổi. Này cổ quái tiểu quỷ rời đi. Hắn hạ thấp khó khăn. Tương phản hắn đem khó khăn đề cao lại đề cao. Nếu này tiểu quỷ lộ ra sau lực tế bộ dáng. Kia khen thưởng tự nhiên không có. Quý tộc Khang phi thường chờ mong này tiểu quỷ quyển trục chế tác. Thất bại. Hắn đã chuẩn bị tốt rất nhiều phi thường có tư trừng phạt. Vương Diệp đánh lên tinh. Quản này thạch tháp có cái gì mưu đồ. Có thể rời đi tổng so vây ở chỗ này hảo kế tiếp. Vương Diệp tinh lực cơ hồ phát huy tới rồi cực hạn. Có thể vượt cấp chế tác này từ cấp quyển trục. Hắn đến lặp lại rèn luyện cùng tăng lên chính mình tinh lực. May mà hắn ở phó bản thư viện được đến kia bổn vượt cấp luyện chế pháp cùng trùng cho hắn tinh lực rèn. Luyện thủy tinh cầu kết hợp lên hiệu quả phi thường hảo. Đương hắn phát cái kia thủy tinh cầu ngăn. Là rèn luyện ma khí. Hắn cầm trong tay cái này thủy tinh cầu khi còn có thể tăng phúc hắn tinh lực. Vương Diệp thiếu chút nữa cười khóc. Trùng A. Như vậy chuyện quan trọng ngươi hẳn là sớm một chút nói cho A. Vương Diệp có thể minh bạch trùng cái. Gì nói thủy tinh cầu chân chính sử dụng khổ tâm. Đại khái là sợ hắn quá mức ỷ lại thủy tinh cầu. Cho nên chỉ nói nó rèn luyện hiệu quả. Chưa nói nó phụ trợ hiệu quả. Nhưng ở Vương Diệp phi thường yêu cầu tăng lên chính mình tinh. Lực nhân thạch tháp lấy ra tới tứ cấp quyển trục đã càng ngày càng khó. Hơn nữa nội dung đều tương đương thiên. Lý giải lên liền rất cố hết sức. Càng đừng nói có thể thuận lợi vẽ ra tới. Nếu là phát thủy tinh cầu tinh lực tăng phúc hiệu dụng. Vương Diệp thật đúng là dám ba hoa có thể đem sau tam chương tứ cấp quyển trục thuận lợi vẽ ra. Tới cho dù có thủy tinh cầu hỗ trợ. Vương Diệp ở lần đầu tiên vẽ khi vẫn là thất bại. Quá Vương Diệp cùng Lan giáo thụ học quá như thế nào đem thất bại quyển trục phế vật lợi dụng vì. Thế quý tộc Khang chính hưng phấn mà chờ đợi chế tác thời gian kết thúc. Hảo trừng phạt Vương Diệp khi. liền thấy Vương Diệp thế nhưng lấy ra một lọ dược tề, ngã vào vẽ thất bại quyển trục thượng. Sau đó kia quyển trục thượng đã vẽ phù văn cùng ma pháp ký hiệu chờ tất cả đều ở một chút biến mất. Vẽ này đồ án mực nước thế nhưng từ quyển trục trung thoát ly ra tới, Vương Diệp dùng cái chai đem tinh luyện ra tới mực nước thu thập lên. Này mực nước còn có thể sử dụng. Hứa không có lần đầu tiên hiệu quả hảo, nhưng tổng so lãng phí đến hảo, hơn nữa ở thạch tháp cho hắn cung cấp đệ nhị phân tài liệu huống hạ. Này dùng quá một lần lại tinh luyện ra tới mực nước chính là phi thường quý giá, quý tộc Khang nhìn. Một lần nữa trở nên chỗ trống thất bại quyển trục, trợn mắt há hốc mồm. Này, này ai có thể nghĩ đến? Này cổ quái tiểu quỷ rốt cuộc là ai dạy ra tới? Loại này hồi bổn đi tìm nguồn gốc quyển trục tiêu trừ thuật là nói đã thất truyền sao? Lan, kẻ hèn, ngàn năm ra quyển trục tuyệt thế thiên tài. Hiểu biết một chút, quý tộc Khang ngay sau đó liền nhìn đến kia tiểu quỷ dùng một lần nữa tinh luyện. Ra tới mực nước, ở kia trương đã từng thất bại quá rồi lại trở nên chỗ trống quyển trục thượng. Đem kia trương bị xưng từ cấp khó quyển trục cự ly ngắn truyền tống quyển trục cấp vẽ thành. Công, quý tộc Khang, may mắn cũng đủ cơ trí. Ở không có trái với thạch tháp quy tắc huống hạ nghĩ ra một cái đuổi này tiểu quỷ rời đi hảo biện. Pháp, liền tư cấp khó quyển trục cũng chưa có thể khó trụ Vương Diệp. Quý tộc Khang đã trông cậy vào mặt sau hai chương quyển trục có thể hữu cơ trừng phạt tiểu hài. Tử, quả nhiên, mặt sau hai chương quyển trục, trừ bỏ sau một chương hắn lại không có thể ở lần đầu tiên chế tác thành công. Nhưng nắm giữ quyển trục tiêu trừ thuật tiểu hài tử đồng dạng ở lần thứ hai liền đem kia chương nhiếp hồn quyển trục cấp chế tác thành công, chúc mừng ngươi hoàn thành tri thức chi tháp tầng thứ tư khảo nghiệm, ngươi đạt được lên tới tầng thứ năm cơ. Nhưng ở ngươi đồng dạng được đến một phần đến từ trí tuệ chi hồ thư mời. Xin hỏi ngươi hay không tiếp thu này phân thư mời đi trước trí tuệ chi hồ. Quý tộc Khang áp lực tâm. Lên giọng mà nói, Vương Diệp uống lên một lọ tinh lực bổ sung dược tề. Xác định có thể được đến trí tuệ chi thủy. Đương nhiên, hảo đi. Thư mời cấp nhìn xem. Vương Diệp duỗi tay, một chương thư mời bay tới Vương Diệp trong tay. Vương Diệp mở ra thư mời. Còn không có thấy rõ bên trong đều viết cái gì. Thư mời trung bộc phát ra một quang mang bao bọc lấy hắn, nháy mắt. Vương Diệp từ thạch tháp tầng thứ tư biến mất tiễn đi. Rốt cuộc tiễn đi, thạch tháp vang lên quý tộc Khang cuồng tiếu thanh, thình thịch. Bọt nước văng khắp nơi. Vương Diệp rơi xuống trong hồ nước, quá may mắn hắn thời khắc đem nhân quả tuần hoàn bảo hộ cháo mở. Ra, rơi vào hồ nước không bị yếm. Bao gồm trong tay hắn cầm thư mời đều hoàn hảo không tổn hao gì, hồ nước có cái gì nhanh chóng hướng. Hắn tới gần, số lượng còn rất nhiều. Vây quanh hắn, Vương Diệp nhìn đến mặt nước hạ kia mơ hồ thanh hắc sắc thân thể. Suy đoán hẳn là nào đó trong hồ thủy sinh ma thú, tại đây thủy sinh ma thú đều không có công kích hắn. Mà là ở vây quanh hắn vòng vòng, Vương Diệp nhìn về phía trong tay thư mời. Phỏng đoán hẳn là này phân thư mời. Này thủy sinh ma thú mới không có công kích hắn, thư mời chung mang thêm một chương tay vẽ bản đồ. Thực đơn sơ, Vương Diệp đến từ hồ nước phi. Gì, thế nhưng bay lên tới. Này hồ nước giống như là hồ nhão. Gắt gao kéo lại hắn, Vương Diệp hoài nghi nếu là này chương thư mời. Đại khái hắn ở rơi vào hồ nước khoảnh khắc cũng đã chìm đến đáy hồ, người như thế nào rơi xuống nơi. Này, Điên Dược Vương nói chuyện thanh ở bên tai hắn vang lên, Điên Dược Vương không có rời đi trùng sao. Nhưng có thể nhìn đến bên ngoài. Có thể cùng Vương Diệp trực tiếp trò chuyện, Lôi Mộc cùng Kim Bảo Nhi chờ ở đều nhìn ao hồ. Vương Diệp lo lắng, đây là địa phương nào? Vương Diệp không có lập tức tiến vào trùng sao, Điên Dược Vương tìm kiếm mà tiêu chung. Dù sao nơi này kêu trí tuệ chi hồ, gặp quỷ, đã chết quá 200-300 năm. Cái gì liền địa danh đều sửa đến lung tung rối loạn. Nơi này, nếu không nhìn lầm, gặp quỷ. Tiểu tử ngươi vận khí cũng thật hảo. Này ao hồ chín thành tựu là năm đó trí tuệ chi thành phế dịch xử lý trì, Vương Diệp. Ngoặc kép, là tưởng cái loại này phế dịch xử lý trì sao? Đúng vậy, chính là ngươi tưởng cái loại này. Trong thành sinh ra sở hữu vứt đi chất lỏng đều bị tập trung đến cái này ao chung. Nhân vứt đi dịch càng ngày càng nhiều. Này ao liền càng lúc càng lớn. Trước kia còn có người đối này vứt đi dịch tiến hành tinh luyện cùng xử lý. Ở hồ nước biến thành ao hồ. Nơi này hẳn là thật lâu đều không có xử lý qua. Điên Dược Vương trụ tấm tắc, Vương Diệp ở đặc biệt. May mắn hắn tùy thời đều mở ra nhân quả tuần hoàn. Nếu không hắn ở liền phải cùng này độc đến có thể lại độc vứt đi dịch thân mật tiếp xúc. Điên Dược Vương lúc này còn có thể cười ra tới. Yên tâm, tại đây vứt đi dịch ngươi hẳn là độc chết. Quá trên người của ngươi thiên mộc chi độc có khả năng chịu ảnh hưởng sinh ra tân biến hóa. Vương Diệp quay đầu, tìm kiếm hồ ngạn. Điên Dược Vương cho hắn chỉ một phương hướng. Hướng phía Nam Du. Ma pháp tháp liền ở cái kia phương hướng, Vương Diệp biên du biên hỏi. Người biết trí tuệ chi thủy sao? Biết, ai ngờ Điên Dược Vương thế nhưng thật sự biết thứ này. Nếu trí tuệ chi thủy tên không có thay đổi, kia xác thật như thanh âm kia theo như lời là cái bảo vật. Công hiệu cùng thanh âm kia nói giống nhau, nhưng là... Điên Dược Vương cười quái dị, nhưng là trí tuệ chi thủy thứ này, liền cũng chưa có thể lộng tới. Tiểu tử ngươi quá mới xông qua thạch tháp tầng thứ tư. Sao có thể được đến như vậy trọng bảo khen thưởng, cho nên cái này khen thưởng có quỷ. Ngươi là nói sao? Phú quý hiểm trung cầu. Nếu nơi đó thật sự có trí tuệ chi thủy, vẫn là thực đáng giá thăm dò, Vương Diệp nói nữa. Hắn trước du lên bờ lại nói, nhưng này hồ nước thật sự quá sền sệt. Di động lên đặc biệt khó khăn, kia trong nước ma thú vẫn luôn đi theo hắn, Vương Diệp có thể tiến vào. Trùng sao, lại thao túng trùng sao lên bờ. Nhưng biết gì, như là một loại quỷ dị trực giác, làm hắn không có lựa chọn ở khi thoát ly hồ nước trực tiếp tiến vào trùng sao, hoa gần hơn một giờ. Vương Diệp mới bơi tới bên bờ, lại cố hết sức mà đem chính mình thân thể kéo lên bờ, chờ đem chính mình từ hồ nước rút ra tới. Vương Diệp đột nhiên thấy nhẹ nhàng, nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này một mảnh hoang vắng, liền cỏ dại cũng chưa mấy cây, đất hoang thượng hỗn độn vứt bỏ một như là con rối một loại ma khí. Có điểm như là vận chuyển loại người máy. Ngăn nắp quá này con rối phần lớn rỉ sắt thực thối giữa. Có trực tiếp vỡ thành vài đoạn. Điên Dược Vương thở dài. Đây đều là dùng để vận chuyển cùng xử lý vứt đi dịch con rối. Khi đó trong thành nơi nơi đều là này con rối, chúng nó phụ trách rất nhiều việc vặt vãnh, truyền tin, vận chuyển, làm cu ly, có còn phụ trách trong thành trị an quản lý cùng trong thành phương tiện tuần kiểm. Cả ngày chạy tới chạy lui, Vương Diệp trong đầu phù hắn mới vừa tiến vào cái này phó bản khi ở môn. Trục phát tờ giấy, kia tự thể có cứng đờ, suy nghĩ tới hứa chính là nào đó kiểm tra con rối viết. Đất hoang đi phía trước, có thể nhìn đến thiếu vật kiến trúc cùng phố, ở ngươi là đi tìm ma pháp tháp, vẫn là đi tìm trí tuệ chi thủy. Điên Dược Vương hỏi, Lôi Mộc bỗng nhiên, lá cây, nhường ra đi, Vương Diệp nghĩ nghĩ. Bắt đầu ở bên hồ đất hoang thượng bố trí ma pháp trận, chỉ cần hiểu biết ma pháp trận người. Vừa thấy này ma pháp trận liền biết, đây là một cái triệu hoán ma pháp trận. Vương Diệp đối ma pháp trận muốn so đối quyển trục linh tinh quen thuộc đến nhiều. Hắn sư phụ đời trước trừ bỏ thảo dược học, dạy hắn nhiều chính là ma pháp trận, cấp thấp ma pháp trận bố trí ngược lại yêu cầu bố trí giả có. Quá nhiều ma lực dự trữ, nhân ma pháp trận có thể mở ra một chút bố trí. Ma giống quyển trục, dược tề một loại yêu cầu liền mạch lưu loát. Có ma pháp trận sử dụng năng lượng toàn dựa hiến tế vật cùng vẽ ma pháp trận sử dụng tài liệu. Loại này ma pháp trận đối người sử dụng ma lực dự trữ yêu cầu càng tiểu, Vương Diệp đời trước đem. Nhân quả chi lực coi như ma pháp trận khởi động năng lượng. Giống nhau có thể sử dụng ma pháp trận bố trí hảo. Vương Diệp sau phóng thượng một cây lôi mộc đầu tóc. Mặc niệm triệu hoán khẩu quyết, ma pháp trận phát ra quang mang. Bắt đầu khởi động, triệu hoán ma pháp trận có thể khởi động. Này liền thuyết minh loại này thuật pháp ở cái này bí cảnh được đến tán thành. Nó có thể cho phép triệu hoán sinh vật buông xuống, nhân kia căn tóc. Cái này triệu hoán ma pháp trận tỏa định mục tiêu. Triệu hoán tới mặt khác Vương Diệp yêu cầu sinh vật, Lôi Mộc một cảm thấy triệu hoán. lập tức theo kia cổ lực lượng rơi vào ma pháp trận chung, đương quang mang tan đi. Ma pháp trận trung gian ra một người thân xuyên màu đen quần áo. Dáng người tựa như cổ chiến giống nhau. Cả người đều bị bí cổ tự phù bao trùm. Cái trán còn có hai cái tinh oánh dịch thấu phỉ thúy tiểu giác. Anh Tuấn ma tộc, Lôi Mộc đã có thể khống chế chính mình trong cơ thể huyết mạch. Lần này phỉ thúy giác thượng không có da chồi non. Nhưng hắn vô pháp thay đổi phỉ thúy giác nhan sắc. Vương Diệp nhìn như vậy Lôi Mộc. Xoa xoa nước miếng. Nhà hắn đại mộc mộc thật là càng ngày càng xoái. Quản cái nào bộ dáng đều xoái đến làm người chân mềm, trùng xào chung. Điên Dược Vương biểu quái dị. Hắn là hôm nay mới biết Lôi Mộc có ma tộc huyết mạch. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến dáng vẻ này Lôi Mộc. Như vậy Lôi Mộc thật sự rất giống là trong truyền thuyết chiến đấu hình thuần huyết ma tộc. Quỷ dị rồi lại tràn ngập khác loại dương cương mị hoặc Kim Bảo Nhi gấp đến độ ra tạp kỷ ra tạp kỷ. Kêu cái đình, hắn nghĩ ra đi, Tiểu Vân tựa hồ đối bên ngoài không gian rất tò mò. Chân điểm tới điểm đi, rõ ràng muốn đi bên ngoài thế giới kia đi bộ, Điên Dược Vương đến phụ khởi nhà trẻ viên chức. Trách, cảnh cáo hai cái tiểu nhân, đừng nghĩ đi bên ngoài chơi, kia chính là tri thức chi thành. Các ngươi nếu là tới rồi nơi đó, kia biết tránh ở nơi nào quái vật nhất định toát ra tới đem các ngươi cướp đi. Các ngươi chính là kia quái vật tưởng được đến bảo bối chi nhất. Chết tinh linh cùng thụ nhân. Bọn họ đều khát vọng đến được. Huống chi là hai cái sống. Vẫn là ấu tể, hai tiểu bị dọa sợ sao? Sao có thể? Quá bọn họ biết chính mình đi ra ngoài. Chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở trùng sào xem bên ngoài các ba ba thám hiểm, một âm lãnh tinh lực đào. Qua Lôi Mộc cùng Vương Diệp, hai người tất cả đều có điều cảm giác. Nhưng hai người đều khắc chế không có quay đầu bốn xem, Lôi Mộc từ ma pháp trận chung đi ra. Đối Vương Diệp gật gật đầu, Vương Diệp tiến lên, bắt lấy Lôi Mộc tay. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn đến, nhưng Vương Diệp vẫn là đặc biệt cao hứng. Kế tiếp hắn là có thể cùng Mộc Mộc cùng nhau lãng, đột nhiên liền cảm thấy cái này không khí âm trầm. Tĩnh mịch phó bản đều trở nên ánh nắng tươi sáng vài phần, có bài xích sao? Vương Diệp thấp giọng hỏi, Lôi Mộc lắc đầu. Không có gì đặc biệt cảm giác, vậy ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm hoặc cảnh cáo? Linh tinh, Lôi Mộc lại lần nữa lắc đầu, Vương Diệp yên tâm. Xem ra Lôi Mộc kế tiếp đều có thể lấy hắn triệu hoán linh thân phận làm hắn lâm thời đồng bọn. Hết chương.